Hậu cung mưu sinh kế, chương 161, giao thủ, góc truyện audio.com. Đường Uyển Nhi vào cung, đầu tiên là đi bái kiến Từ An Thái Hậu. Trần Mạn Nhu nghe thấy tin tức này, cũng bất quá là cười cười, có núi dựa lớn như vậy ở đây, nếu Đường Uyển Nhi không đi qua bái phỏng, đó mới gọi là không đầu óc đâu. Nương nương, Hoàng thượng đã đi hướng Thái Cực Cung bên kia. Lập Thu đến đây thông báo tin tức, Trần Mạn Nhu dựa vào đầu giường khoát tay. Hôm nay Hiền Phi mới vừa vào cung, dựa theo quy củ, Hoàng thượng là sẽ ở nàng bên kia nghỉ 3 ngày, các ngươi cũng đừng tùy ý đi tìm hiểu, nếu bị Hiền Phi bắt được cái đinh, vậy đã có thể không còn mặt mũi. Nương nương, nhóm nô tỳ rất cẩn thận, bình thường cũng không để cho người đi liên hệ, ngày thường cũng chỉ để cho bọn họ làm chút chuyện vẩy nước quét nhà, cũng không có thả người vào trong nhất đẳng cùng nhị đẳng cung nữ. Lập Thu cười nói tiến đến đây chải đầu cho Trần Mạn Nhu, một đầu mái tóc Trần Mạn Nhu bóng loáng tinh tế, so với tơ lụa thượng đẳng còn sáng bóng hơn, Lập Thu túm một phen cười nói. Tóc nương nương càng ngày càng đẹp, nô tỳ cũng luyến tiếc buông tay. Ngươi một tiểu nhân lắm mồm, bản cung ngược lại cho ngươi nói cái gì cũng dám nói. Trần Mạn Nhu cười nói một câu, đem khuyên tai trên lỗ tai cũng tháo xuống, nghĩ nghĩ phân phó. Đi đem ngũ công chúa ôm lại đây, buổi tối hôm nay để cho ngũ công chúa ngủ cùng bản cung, ma ma nơi đó, ngươi xem rồi nói. Là, nô tỳ đi ngay. Lập Thu cười hì hì lên tiếng, Lập Xuân Lập Hạ đi tới hầu hạ Trần Mạn Nhu thay đổi trung y, còn Lập Đông lại là chỉ huy tiểu cung nữ thay đổi bồn băng, đem sa mỏng trên cửa sổ buông xuống, sa mỏng kia cũng là cống phẩm, không lọt sáng, lại thoáng gió, dùng để làm rèm cửa sổ là tốt nhất, trong cung cũng không có bao nhiêu, chỉ có Càn Thanh cung cùng dưỡng tâm điện Từ An cung 3 chỗ là toàn bộ thay sa mỏng này, ngay cả Vĩnh Thọ cung cũng bất quá là chỉ thay đổi một nửa. Trần Mạn Nhu đau lòng khuê nữ cho nên lại đem đến hậu điện một ít, nàng nơi này cũng chỉ có thể ở trong phòng ngủ dùng loại sa mỏng này. Rất nhanh Lập Thu liền bế ngũ công chúa đến đây, lúc này ngũ công chúa đã có chút mệt rã rời, nhìn thấy Trần Mạn Nhu liền giơ tay. Mẫu hậu tương đương, ai, bảo bối ngoan, hôm nay ngủ cùng nương được không? Trần Mạn Nhu đưa tay bế tiểu ngũ, ở trên trán nàng hôn một cái, ánh mắt tiểu ngũ rất nhanh mị lên, ngáp một cái, còn muốn hôn lại một cái, chọc Trần Mạn Nhu cười không ngừng. Đem thảm bọc bên ngoài tiểu ngũ bỏ ra, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường, Trần Mạn Nhu thuận thế nằm xuống, trước đem tiểu ngũ ôm vào trong ngực lại kéo chăn mỏng bên cạnh đắp cho hai người. Sau khi nàng nhắm mắt lại, Lập Xuân cùng Lập Hạ liền im lặng lui ra, một người đi đến tháp bên cạnh giường canh giữ, một người đến bên kia thổi tắt ngọn nến, đóng cửa phòng ngay tại gian ngoài tùy ý tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau thời điểm Trần Mạn Nhu rời giường, tiểu ngũ còn chưa ngủ tỉnh. Trần Mạn Nhu khoát tay, để cho mọi người thả nhẹ động tác, đừng ầm ĩ tiểu ngũ. Lập Xuân ôm một kiện y phục đỏ thẫm lại đây hỏi. Nương nương, mặc cái này đi, màu sắc quá diễm, ngày rất nóng, nhìn liền nóng hoảng, đổi một kiện nhi tố sắc. Trần Mạn Nhu khoát tay, Lập Xuân có chút do dự. Hôm nay Hiền Phi lần đầu đến Thỉnh An, mặc quá mộc mạc có thể rất không khí thế hay không? Thứ khí thế này, cũng không phải chỉ dựa vào y phục là được. Hơn nữa, luận có khí thế, hai nương nương nhà ngươi đứng cùng nhau đều so ra kém tiên hậu đơn. Góc truyện audio.com, giản chúng ta cũng không trang bộ dáng kia, nên thế nào thì là thế đó. Trần Mạn Nhu cười nói thật luận đoan trang đại khí quý trọng, nàng thật sự là so ra kém tiên hoàng hậu. Người ta là bồi dưỡng từ nhỏ, tuy rằng nàng cũng là từ nhỏ học quy củ, nhưng nói như thế nào trong xương cũng có dấu vết đời trước lưu lại. Hơn nữa một người là quý nữ kinh thành, một người là ở biên quan lớn lên, hai tập tục không giống nhau, dưỡng ra khuê nữ khẳng định là tính tình không giống nhau. Trọng yếu nhất là, nàng không muốn dựa theo con đường khi xưa của tiên hoàng hậu. Tiên hoàng hậu làm đã rất tốt, nếu nàng lấy tiên hoàng hậu làm tiêu chuẩn để yêu cầu chính mình, đó chỉ là tìm ngược, khẳng định là làm sao cung không bằng. Người khác nhắc tới, chỉ nghĩ đến tiên hoàng hậu là cỡ nào đoan trang đại khí, rồi sau đó đến hoàng hậu này, chật chật. Cho nên, nàng phải đi đường khác, tỉ như ở trước mặt hoàng thượng là giải ngữ hoa tiểu thê từ ôn nhu khả ái am hiểu ý người. Ở trước mặt nữ nhi, nàng là mẫu thân ôn hòa mềm mại quan ái săn sóc. Ở trước mặt nhóm cung phi thôi, chỉ cần không làm trái với quy củ, vậy dễ nói chuyện. Nếu làm trái với quy củ, trước mắt còn chưa có xuất hiện người như thế, bất quá nghĩ đến người mới tiến cung, hẳn là có không ít người nghĩ phải thử một chút. Vậy kiện xanh lá mã kia đi. Lập Xuân lại hỏi, Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày, cái kia nhìn ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng là cũng quá nộn một chút, tốt xấu gì nàng cũng là hoàng hậu, không có khí thế cũng không thể trang nộn đi. Trần chính nộn, nhưng là vị hôm nay đến Thỉnh An kia. Ta nhớ rõ lúc trước hoàng thượng ban thưởng một khối sa màu hồng cánh sen vân yên, bản cung cho các ngươi làm thành váy dài. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ hỏi, Vân Yên Sa số lượng hữu hạn, tiến cung cũng bất quá 5 thất, hoàng thượng lưu lại 3 thất còn lại 2 thất cho Trần Mạn Nhu. Một màu hồng cánh sen, một màu trứng muối. Trong cung này, vải vóc màu hồng cánh sen tuy nhiều, nhưng là Vân Yên Sa màu hồng cánh sen chỉ có một, cho dù bị người đụng màu, cũng không cần lo lắng bị người đoạt nổi bật. Là, nô tỳ kém chút liền quên kiện này, nương nương chờ, nô tỳ đi lấy. Nhãn tình Lập Xuân sáng lên, vội vàng đáp. Lập Hạ bên này chọn y phục rất tốt, đã đem trang sức có thể phối hợp y phục màu hồng cánh sen chọn ra. Đại bộ phận đều là màu sắc nhạt một ít. Trần Mạn Nhu lấy một đóa mẫu đơn màu đinh hương để vào giữa, châu từ đỏ thẫm chẳng những không cướp màu sắc, ngược lại làm hoa mẫu đơn càng thêm mềm mại. Bên kia thêm một cây châm phỉ thúy khắc hoa, bên tai đeo hoa tai hình giọt nước màu tím. Nổi bật màu da Trần Mạn Nhu tươi mới ướt át, nhìn hoàn toàn không giống như bà mẹ hai con, càng như là tiểu cô nương 18 tuổi. Lập Hạ vừa đem đồ vật còn thừa vụn vặt đeo thêm cho Trần Mạn Nhu, vừa cười nói. Nương nương ngược lại càng thêm trẻ tuổi, không trang điểm cũng xinh đẹp như vậy. Hôm nay trang điểm trang nhã đi. Trần Mạn Nhu cười ứng một câu, ngày thường nàng là không quá thích trang điểm. Giữa mùa hè, người tương đối dễ dàng xuất mồ hôi, không bao lâu liền như hồ dán, còn không bằng không trang điểm. Chờ Trần Mạn Nhu thu thập xong, Sơ Vân liền bưng một chén cháo tổ yến đến đây. Nương nương, Huệ Phi nương nương đã qua đến thỉnh an. Để cho nàng chờ trước, ngươi đi xem Ngũ công chúa tỉnh chưa, nếu chưa tỉnh cho vú nương đến đây giữ. Nếu tỉnh lại chuẩn bị cho nàng nửa bát cháo tổ. gocchuyenaudio.com, yến trước đừng cho nàng ăn quá nhiều, đợi lát nữa ăn điểm tâm thêm nhiều rau dưa linh tinh. Là, Sơ Vân hành lễ, đem khay để tới một bên trên bàn, sau đó xoay người vào nội thất một lát sau qua lại bẩm, nói là Ngũ công chúa còn chưa có tỉnh lại. Trần Mạn Nhu chậm rãi đem cháo tổ yến ăn xong, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới lấy khăn từ lau khóe miệng, đứng dậy. Lập Xuân đỡ tay từ trong thất đi ra, trực tiếp vòng đến sườn điện, lại từ sườn điện tiến vào chính điện. Đám người Đức Phi Phó Phi cũng đều chạy đến đây, mọi người cùng nhau đứng dậy hành lễ với Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu cười cho các nàng đều tự ngồi xuống. Hiền Phi còn chưa có đến đây sao? Ước chừng lúc này Hiền Phi còn chưa có dậy đi. Đức Phi ở một bên âm dương quái khí nói, Trần Mạn Nhu liếc nàng một cái, thật sự là càng ngày tính tình càng nghẹn khuất, cái gì cũng dám nói ra ngoài. Chắc là Hiền Phi thì tạm thời không quen canh giờ thỉnh an trong cung cho nên mới tới chậm. Huệ Phi ở một bên hòa giải, Phó Phi cười khanh khách gật đầu nói. Tiếp cũng nghĩ ước chừng là nguyên nhân như vậy, dù sao, lần đầu tiến cung thỉnh an hoàng hậu nương nương là quy củ, Hiền Phi hẳn là không quên. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, Thành Phi cười nhạo một tiếng. Người nói thẳng là nàng không muốn giữ quy củ này cũng không phải không được. Sắc mặt Phó Phi đổi, cười khổ nhìn Thành Phi. Thành Phi thì lời này cũng không thể nói lung tung, Tiếp khi nào nói qua như vậy. Tiếp cũng bất quá là đoán hai câu thôi, nếu có chỗ đắc tội Thành Phi thì thỉnh Thành Phi thì thứ lỗi. Mặc kệ lời nói của Phó Phi là có ý tứ gì, Thành Phi cũng không để ở trong lòng, bĩu môi, chỉ nhìn Trần Mạn Nhu nói. Hoàng hậu nương nương, Tiếp còn có một chuyện cầu ngài đâu, Ngũ hoàng tử hôm nay có chút không thoải mái, cho nên không đến đây thỉnh an, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Là sinh bệnh, thỉnh ngự y xem qua sao? Trần Mạn Nhu hỏi, Thành Phi gật gật đầu. Đã thỉnh ngự y xem qua, nói là có chút cảm lạnh, Tiếp nghĩ, ước chừng là tối hôm qua để chậu băng hơi lạnh một chút, ngự y mở phương thuốc, nói là dưỡng 2-3 ngày là được. Không phải quá nghiêm trọng là tốt rồi, tiểu nhi thể nhược, ngày sau bồn băng trong phòng hắn ngươi bỏ ít đi một cái. Đợi lát nữa, bản cung cho người đưa cho ngươi chút dược liệu. Trần Mạn Nhu cười nói, Thành Phi đứng lên cảm tạ ân. Đang nói chuyện, Lập Thu bỗng nhiên vội vã tiến vào, bám vào bên tai Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói. Nương nương, không tốt, Hiền Phi đã đi từ An cung thỉnh an. Sắc mặt Trần Mạn Nhu khẽ biến, cung phi vào cung, sau ngày thị tẩm đầu tiên không phải hướng hoàng hậu nàng thỉnh an, mà là đi từ An cung, Hiền Phi đây là có ý tứ gì? Ra oai phủ đầu, hoặc là thử, hay là nói, cả hai đều có. Chẳng lẽ, Đường Uyển Nhi nàng thực nghĩ rằng, trong cung có Từ An Thái Hậu làm núi dựa, nàng liền không cần cố kỵ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trần Mạn Nhu nháy mắt đã nghĩ ra đối sách, ngươi không phải không đến thỉnh an sao? Tốt lắm, bản cung liền vẫn ở chỗ này chờ. Nghĩ, sắc mặt Trần Mạn Nhu lại nhu hòa vài phần, nhìn về phía Đức Phi nói. Hôm nay còn có tin tức tốt muốn nói cho ngươi, hôm kia bản cung cùng hoàng thượng thương lượng, nên vì nhị công chúa thỉnh một vị tiên sinh, quá đoạn một thời gian liền có tin tức, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, nhân thủ bên người nhị công chúa, đều trang bị đầy đủ hết. Đã trang bị đầy đủ hết, 4 nhất đẳng cung nữ, 4 nhị. gocchuyenaudio.com đẳng cung nữ, 4 tam đẳng cung nữ, mặt khác có 2 giáo dưỡng ma ma. Đức Phi vội vàng nói, trên mặt cũng mang vài phần sắc mặt vui mừng, hoàng thượng còn nhớ nhị công chúa, vậy có thể hay không, hoàng thượng còn chưa quên Trương Huyền Đình nàng. Trang bị đầy đủ hết là tốt rồi. Trần Mạn Nhu cười gật gật đầu. Hoàng thượng cùng bản cung đều tin tưởng ngươi đối với nhị công chúa rất tốt, chính là tính tình nhị công chúa có chút yếu đuối, ngươi quay về nên gõ người bên người nhị công chúa một chút. Là thiếp thân đã biết. Đức Phi đứng dậy hành lễ, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống, lại nghiêng đầu hỏi Mạnh Thiệp Dư. Lục hoàng tử gần đây có khỏe không? Lẽ ra, phân vị Mạnh Thiệp Dư quá thấp, không có tư cách đem lục hoàng tử dưỡng tại bên người. Nhưng trước khi lục hoàng tử sinh ra, hoàng hậu đã chết, Dương Quý Phi đã chết, Thục Phi đã chết, Lưu Phi đã chết, người phân vĩ cao trong cung lập tức liền mất hơn phân nửa. Còn lại, Trần Mạn Nhu vừa vặn sinh ngũ công chúa, Đức Phi đã xem dưỡng dục nhị công chúa, Thành Phi đã dưỡng dục ngũ hoàng tử, thật đúng là không có người có thể thu lưu lục hoàng tử, cho nên liền vẫn kéo dài cho tới hôm nay, lục hoàng tử vẫn là được dưỡng bên người Mạnh Thiệp Dư. Bất quá hiện tại, Dực Khôn cung cũng quét dọn ra, chờ Lý Phi vào ở, lục hoàng tử chỉ có thể dưỡng bên người Lý Phi. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, lục hoàng tử gần đây hoàn hảo, mấy ngày hôm trước đang học nói chuyện, hiện tại đã kêu phụ hoàng mẫu hậu đâu. Mạnh Thiệp Dư hơi co quắp nói, Trần Mạn Nhu cười nói. Thật sự, vậy ngày khác ngươi ôm hắn đến Vĩnh Thọ cung, để cho bản cung nhìn một cái cũng cùng Nghi Tuệ Nha đầu kia làm bạn nhi. Là thiếp tuân chỉ. Nhãn tình Mạnh Thiệp Dư sáng lên, vội vàng đứng dậy hành lễ. Lan Chiêu Nghi ở một bên nhi lộ ra thần sắc hâm mộ thấy Mạnh Thiệp Dư ngồi xuống, vội vàng lấy lòng nói. Hoàng hậu nương nương, tứ công chúa hôm qua còn nói, rất tưởng niệm mũ muội muội nàng đâu, hôm qua còn cố ý đem đồ chơi của mình cất kỹ, nói là muốn lưu cho mũ muội muội nàng chơi đùa. Hoàng tử thì khó nói, sống quá phức tạp, mỗi người đều là lòng đầy mưu đồ, trên mặt là nửa phần không hiện. Nhưng công chúa chỉ cần có thể lấy lòng hoàng hậu, nhóm công phi vẫn thực nguyện ý để cho các nàng đi lấy lòng. Dù sao, hoàng hậu là mẹ cả, ngày sau nhóm công chúa này xuất giá, chỉ cần không ngoài ý muốn, ý kiến hoàng hậu ý chiếm hơn phân nửa. Phải không, vậy ngày khác ngươi cho người đem Nghi Đình cũng đưa lại đây đi. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, nàng là chuẩn bị ai đến cũng không cự tuyệt. Chiều đãi nhóm công chúa tốt ngày sau có thể trở thành trợ lực. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đây là lần đầu tiên giao phong, Đường Uyển Nhi không phải kẻ ngốc, nàng đương nhiên biết không đi thỉnh an Mạn Mạn chính là đắc tội hoàng hậu, nhưng này cũng là chỗ thông minh của nàng, tương đương thái hậu tuyệt đối sẽ không nguyện ý thấy nàng cùng Mạn Mạn giao hảo, tương đương núi dựa lớn nhất của nàng là thái hậu. Nếu không thể giao hảo cũng không cần lãng phí khí lực, đơn giản đứng ở mặt đối lập đi, thời điểm Tự An còn sống, có thể cùng Mạn Mạn hình thành tình thế hai bên cắt cứ tương đương bằng không, Tự An vừa chết nàng đã có thể xui xẻo tương đương cách trương.